Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 069 tái kiến Tô Văn. Mắt lạnh nhìn, thực mau đã bị độc thi nhân đến chết hai cái luyện độc sư. Tô Cẩn mím môi, trực tiếp đem hai tên luyện độc sư trên người nhẫn không gian. Không gian vòng tay linh tinh toàn bộ tịch thu. Hơn nữa đem hai người thi thể cũng thu lên, xử lý xong rồi hai cái luyện độc sư thi thể. Tô Cẩn lại đi tới thập nhị công chúa Lãnh Hình Nhi bên cạnh. Đầu tiên là thu đi rồi đối phương trên người hết thảy có giá trị đồ vật. Sau đó thiêu hủy quần áo, hủy thi diệt tích, Tô Cẩn làm tích thủy bất lậu, cửu hoàng tử. Cất bước, Tô Cẩn về tới Lãnh Minh Dạ bên này nhi. Ven đường đều lưu lại đánh dấu sao? Tô Cẩn cùng Tô Văn chi gian là có ám hiệu đánh dấu. Vì làm Tô Văn có thể tìm tới nơi này tới, Tô Cẩn liền dọc theo đường đi đều để lại đánh dấu. Phương tiện, nhà mình thiếu gia có thể đi tìm tới, ngài yên tâm. Ta đều làm tốt đánh dấu. Chỉ cần thiếu gia nhìn đến, liền nhất định có thể tìm được chúng ta, nghe ngôn. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, xoay người, cưỡi kim tiền báo đi tới hang động khẩu, liếc thấy dùng trận pháp đem hang động khẩu phong kín nam. Nhân, Tô Cẩn khẽ gật đầu, đừng nói, vị này cửu hoàng tử đối nhà mình thiếu gia vẫn là man săn sóc, ở hang động ở ngoài. Lãnh Minh Dạ cùng Tô Cẩn một chờ đó là 5 ngày. Rốt cuộc là chờ tới rồi bọn họ muốn gặp người, dạ dạ. Cẩn Cẩn, đại thật xa nhìn đến bên này nhi hai người. Tô Văn lập tức hưng phấn chạy tới, thiếu gia. Nhẹ gọi một tiếng, Tô Cẩn cái thứ nhất đón nhận đối phương, Cẩn Cẩn. Muốn chết ta, đi lên trước, Tô Văn cho đối phương một cái hùng ôm, ngày thường. Tô Cẩn vẫn luôn đều ở Tô Văn bên người. Chính là lúc này tới bí cảnh, lại lập tức tách ra lâu như vậy. Tô Văn tự nhiên là tương đối tưởng niệm Tô Cẩn, thiếu gia. Ngài không có việc gì đi. Liếc nhà mình thiếu gia. Tô Cẩn nghiêm túc hỏi. Ánh mắt cũng là từ trên xuống dưới một chỗ không rơi cẩn thận kiểm tra rồi lên. Liền sợ Tô Văn bị thương gì đó, nói thực ra. Mấy ngày nay hắn thật sự hảo lo lắng nhà mình chủ tử. Liền sợ chủ tử gặp được cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc. Này bí cảnh chính là nguy hiểm thật mạnh, tuy rằng nhà mình thiếu gia bản lĩnh đại, nhưng là không có ở một cái tổ, vô pháp bên người bảo hộ đối phương. Tô Cẩn như cũ không phải thực yên tâm, không có việc gì. Ta phúc lớn mạng lớn có thể có chuyện gì a? Xua tay, Tô Văn tỏ vẻ chính mình không có việc gì, như là ngũ hoàng tử cái loại này nhảy nhót vai hề. Tới một cái sát một cái, tới một đôi nhi sát một đôi. Hắn Tô Văn tuy rằng là tu luyện phế xài, nhưng không phải đầu phế bỏ. Đối phó những người này vẫn là dư giả. Tam hoàng tử, liếc thấy Tô Văn phía sau nam nhân. Tô Cẩn vội vàng cúi đầu thi lễ, Tô Dược Sư. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh cầm cười cùng đối phương chào hỏi. Đúng rồi Cẩn Cẩn. Tam ca chúng luyện độc sư độc, ta cho hắn ăn một viên tị độc hoàn, bất quá độc còn không có giải đâu, ngươi cho hắn nhìn xem đi, nếu tìm được Cẩn Cẩn, như vậy, Tô Văn cũng liền có thể đem Lãnh Minh cầm cái này người bệnh trực tiếp giao cho đối phương, hào. Nghe được nhà mình thiếu gia phân phó, Tô Cẩn khẽ gật đầu, nghiêm túc vì Lãnh Minh cầm đem khởi mạch tới. Lãnh Minh Cẩm giao cho Tô Cẩn trị liệu. Tô Văn cũng liền an tâm rồi. Cất bước, hắn trực tiếp đi tới nam nhân kia trước mặt, như thế nào? Nhìn đến ta tồn tại trở về, còn lạnh một khuôn mặt. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt lạnh như băng nam nhân. Tô Văn khó chịu lải nhải, gia hỏa này lạnh như băng một khuôn mặt là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ nói... Hắn thực mong chờ chính mình chết, sau đó hảo đi bò tường sao? Lãnh Minh Huy đối với các ngươi xuống tay, phía trước Tô Văn nói Lãnh Minh Cẩm trúng luyện độc sư độc. Lời này, Lãnh Minh Dạ chính là nghe rõ ràng. Hiển nhiên, thái tử không ngừng là tưởng diệt trừ hắn. Lão Tam cùng Lão Thập Nhất hắn cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà làm cùng Lãnh Minh Cẩm một tổ Tô Văn, tự nhiên cũng là thực dễ dàng đã chịu liên lụy, đáng giận. Chỉ cần tưởng tượng đến Lãnh Minh Huy cư nhiên dám đối với chính mình người động thủ, Lãnh Minh Dạ liền hận không thể băm hắn. Ân, xuống tay, bất quá đã lộng chết. Mỉm cười, Tô Văn nói nhẹ nhàng vô cùng, không giống như là đang nói hắn giết một cái hoàng tử. Phảng phất như là đang nói, hôm nay thời tiết thực sáng sủa giống nhau không cho là đúng, nghe vậy. Lãnh Minh Dạ trầm trầm mày, không có mở miệng, ở hắn xem ra Lãnh Minh Huy căn bản chính là chết chưa hết tội, ăn tô cần cấp giải độc dược hoàn. Lãnh Minh Cẩm cất bước đi tới nhà mình huynh đệ bên cạnh, cửu đệ. Ta cùng A Văn gặp được Lãnh Minh Huy cùng hai tên luyện độc sư đánh lén. May mắn A Văn cứu ta, ta mới có thể tồn tại tới gặp ngươi. Ngươi bên này như thế nào? Lãnh Hình Nhi nàng cũng đối với ngươi xuống tay đi. Nói tới đây, Tam Hoàng tử Lãnh Minh Cẩm có chút xấu hổ. Tưởng hắn một cái cửu tinh vu linh, kết quả là lại là bị một người bình thường cấp cứu. Hơn nữa, cứu hắn không phải người khác, vẫn là mỗi người trong miệng phế xài, ai? Ngẫm lại thật đúng là có chút không chỗ dung thân a. Ân, nhìn Lão Tam liếc mắt một cái, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, thấy đối phương gật đầu. Tam Hoàng tử Lãnh Minh Cẩm khẽ thở dài một tiếng, đều là đồng bào thủ túc, không thể tưởng được thái tử hắn cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Ai, cũng không biết Lão Thập Nhất thế nào, nếu sẽ đối phó hắn cùng Lão Cửu, như vậy. Lão Thập Nhất chỉ sợ cũng là khó thoát ma trường. Tuy rằng kia Lâm Tĩnh cấp bậc không bằng Lão Thập Nhất, nhưng là nếu hắn bên người cũng có luyện độc sư nói, như vậy tình huống liền không dung lạc quan. Huy, lại tìm được thân mật có phải hay không? Không thích ta có phải hay không? Một phen nhéo lên Lãnh Minh Dạ cằm, Tô Văn có chút khó chịu vọng vào nam nhân màu xanh biếc đôi mắt bên trong. Làm gì? Một tháng không gặp mặt, gặp mặt liền lạnh một khuôn mặt, cùng ai thiếu hắn tiền dường như. Đây là muốn ngoại tình tiết tấu sao? Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ mỉm cười. Lo lắng ngươi, có lẽ là bởi vì quá mức lo lắng trước mắt người này an nguy. Lãnh Minh Dạ vừa mới trên người sát khí cùng lạnh lẽo thật là qua. Chẳng những Tô Văn cảm giác được, bên cạnh Tô Cần cùng Lãnh Minh Cẩm cũng đều cảm giác được, nghe được lời này. Tô Văn hơi hơi chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm thu liễm một thân hàn ý, cười như tắm mình trong gió xuân giống nhau nam nhân. Tô Văn hừ cười ra tiếng, muộn tao ra hỏa, không thể tưởng được cái này hũ nút còn man sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, nghe Tô Văn diễn ngược ngôn. Từ, Lãnh Minh Dạ ánh mắt càng là nhu hòa ba phần, ở nam nhân ôn nhu nhìn chăm chú bên trong. Tô Văn khóe miệng biên gợi lên một mạt rất là đắc ý tươi cười. Cúi xuống thân liền trực tiếp hôn môi đối phương cánh môi, ngậm lấy Tô Văn môi. Lãnh Minh Dạ lập tức liền làm ra nhất nhiệt tình đáp lại, nhìn ôm vào cùng nhau. Nói hôn liền hôn, lại còn có thân như vậy mất hồn hai cái. Lãnh Minh Cẩm cùng bên cạnh Tô Cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một cái xấu hổ biểu tình, yên lặng thối lui đến một bên. Này hai người cũng thật là làm cho bọn họ mặt nhi cứ như vậy. Này cũng quá kính bạo đi. Cửu đệ cùng cửu đệ muội bọn họ cảm tình thật đúng là hảo a. Nhìn một bên là Tô Cẩn, Lãnh Minh Cẩm khô cằn nói, đúng vậy, tiểu biệt thắng tân hôn sao? Gật đầu, Tô Cẩn ứng hợp lại, trong lòng cười thầm, thiếu gia, ngài đây là thật sự cùng mỹ nhân sát ra hỏa hoa đi. Đúng vậy, gật đầu, Lãnh Minh Cẩm rất tán đồng, bên này, ôm vào cùng nhau gặm hơn nửa ngày, Tô Văn mới vừa rồi buông ra đối phương, ngưng đáy mắt mỉm cười đỉnh một trương hồn nhiên ngây thơ. Khuôn mặt, liền như vậy đứng ở chính mình trước mặt, nhìn chằm chằm chính mình phạm hoa si Tô Văn, lãnh minh dạ khô khốc lăn lăn yết hầu. Cảm giác thân thể một trận táo sáp, ai? Thật đúng là cái sẽ liêu nhân yêu tinh. Giúp người tìm được rồi một ít cơ duyên. Muốn hay không đi xem? Áp xuống đáy lòng lửa nóng. Nam nhân thấp giọng hỏi. Nghe vậy, Tô Văn vui vẻ. Ha ha ha, ta liền biết. Ta nam nhân đau nhất ta. Tuy rằng biết, Tô Văn lời này có lấy lòng chi ngại. Nhưng mặc dù đây là đối phương nói ra hống hắn, lãnh minh giả cũng thích nghe, đi thôi. Mỉm cười, lãnh minh giả bài trừ cách trở ở hang động khẩu trận pháp. Dẫn theo Tô Văn cùng nhau đi vào hang động bên trong. Đây là một cái cũng không tính quá lớn hang động. Giờ phút này trong động nguyên lai chủ nhân kiến lửa đã chết một con không còn. Cho nên nơi này chỉ để lại trên mặt đất mấy khối rách tung tóe cục đá, cùng với năm đóa sinh trưởng ở cục đá phía dưới, mới vừa toát ra bàn tay lớn lên từng đoàn yêu hỏa, là yêu hỏa. Tô Văn là hỏa hệ, đối hỏa nhất mẫn cảm, cho nên vừa thấy đến này đó hãy còn thiêu đốt yêu hỏa. Tô Văn một trương hồn nhiên thanh thoát khuôn mặt nhỏ thượng lập tức lộ ra kinh hỉ tươi cười. Ân, là tam cấp yêu hỏa, tuy rằng là cấp bậc thấp nhất yêu hỏa, nhưng là, lấy ngươi hiện tại vu chi lực tu vi, ta tưởng, cái này cấp bậc yêu hỏa càng thích hợp ngươi. Tô Văn cấp bậc là một tinh vu giả, nếu lúc này khiến cho hắn đi luyện hóa đẳng cấp cao yêu hỏa, thực dễ dàng lọt vào phản phệ, cho nên, tam cấp thấp yêu hỏa càng thích hợp hắn. Ân, thật là không tồi cơ duyên. Vừa lòng liên tục gật đầu. Tô Văn tưởng thưởng giống nhau. Ở nam nhân trên mặt xoạch rơi xuống một hôn. Thích liền hào. Chỉ có hắn thích. Cũng liền không uổng phí chính mình ở chỗ này khổ chờ mấy ngày này. Ta muốn bế quan. Luyện hóa yêu hỏa. Nhìn nam nhân. Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nói. Hào. Ta vì ngươi hộ pháp. Yên lặng mà nhìn hắn. Lãnh minh dạ đáy mắt ôn nhu vô hạn. Ân, nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Tô Văn khẽ gật đầu. Liếc thấy, Tô Văn khom người ngồi xuống, bắt đầu hấp thu luyện hóa yêu hỏa. Lãnh minh dạ lặng lẽ rời khỏi hang động, đi vào hang động ở ngoài. Lãnh minh dạ lập tức bố trí hạ thật mạnh cấm cùng trận pháp. Cửu hoàng tử, thiếu gia hắn cất bước. Tô Cẩn đi tới nam nhân bên cạnh, A Văn hắn đang ở bế quan luyện hóa yêu hỏa. Ta phải vì hắn hộ pháp, nga. Nghe được nam nhân không có gì phập phồng lời nói. Tô Cẩn khẽ gật đầu, ô ô ô. Rõ ràng vừa rồi còn cùng nhà mình thiếu gia hôn môi ba cười tuyệt đại phong hoa. Như thế nào lúc này, đổi thành đối mặt chính mình. Này cửu hoàng tử liền lập tức biến thành này phúc ngạnh bang bang bộ dáng đâu. Quả nhiên, thiếu gia ở cửu hoàng tử cảm nhận bên trong là độc nhất vô nhị kia một cái. Cửu đệ, nhìn đến đi tới tam ca, lãnh minh dạ hơi hơi nhíu mày, tam ca, A Văn hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, nếu ngươi sợ chậm trễ ngươi tìm kiếm cơ duyên, có thể không cần cùng chúng ta cùng nhau. Nghe vậy, lãnh minh cầm cuống quýt lắc đầu, cửu đệ, người muốn nói như vậy liền quá khách khí, ta này mệnh đều là A Văn cứu, chẳng lẽ, hắn bế quan, ta cái này làm huynh trưởng liền phải bỏ chi mà không màng sao? Vô luận như thế nào, ta đều sẽ giúp đỡ cửu đệ ngươi cùng nhau vì A Văn hộ pháp, nghe được tam hoàng tử như vậy nói. Lãnh minh dạ hơi hơi gật đầu. Một chương mộc nạp trên mặt như cũ không có nửa phần cảm xúc. Hết chương.